Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, thứ 609 chương Trư Dạng Đồng Đội 02. Phượng gia muốn hoàn toàn trích sạch sẽ, đó là không có khả năng. Hơn nữa người vương gia hiện nay thần bí mất tích, khắp nơi nhân mã đô ở truy xét người vương gia hạ lạc. Thế nhưng không thu hoạch được gì. Theo vương gia hạ nhân nói, đô vào đêm, đại gia ngủ rất thục, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mấy ngày sau tỉnh lại, mới phát hiện vương phủ các chủ tử đô không thấy, liên đới không thấy còn có thiên tài. Trong phủ hạ nhân cũng hoài nghi, là người vương gia làm đuối lý sự, sợ kẻ thù tìm tới cửa, cho nên vương thần mang theo gia quyến trốn thoát. Nếu không thế nào trong phủ nô tài cũng không có một điểm động tĩnh. Mặc dù hình như còn bị hạ dược, nhìn trong phòng bày biện đàng đàng, cũng không có quá tranh đấu dấu vết, mà các nô tài sở nói hạ dược cũng tra không được một tia dấu vết. Người vương gia liền như thế lặng yên không một tiếng động tan biến ở tại mọi người trong tầm mắt. Phượng Huyễn biết chuyện này hậu, nhưng trong lòng thì hòa người ngoài nghĩ đến bất đồng. Hắn suy đoán, ông ngoại bọn họ tám phần đã là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng tài năng ở nhanh như vậy trong thời gian cha ra là người vương gia gây nên. Lại không kinh động bất luận kẻ nào, không có để lại một tia đầu mối tương nhân cấp bắt lại. Liền ngay cả Phượng Huyễn Đô mà cảm, Phượng Giao có thể có thủ đoạn như vậy. Hắn quyết định không phải đối thủ, mặc dù không có chứng kịch, cũng không theo chứng thực. Thế nhưng Phượng Huyễn chính là biết, nhất định là Phượng Giao là mơ siêu hắn ông ngoại không phải cái loại đó gặp chuyện chạy trốn nhân. Nếu là thật sự có thu oán ra tìm tới cửa, ông ngoại ở vô pháp ứng phó tình huống, nhất định sẽ tuyển trạch vừa chết, tuyệt đối không hội như vậy không cốt khí chạy trốn. Vương Thần là một rất có ngông nghênh nhân, Phượng Huyễn vẫn rất tôn kính này ông ngoại, chỉ là không nghĩ đến nhân có trượt chân, mà có thắt móng. Hắn nhìn xa trông rộng ông ngoại vậy mà cấp thua bởi hắn tứ muội trên tay. Từng cái kia bị mọi người tùy ý khi dễ, tùy ý trách mắng, văn không thành võ không phải thứ nữ. Bây giờ Phượng Giao, vô luận từ nơi nào nhìn, đều nhìn bất đắc dĩ tiền nửa phần bóng dáng. Đúng rồi, Phượng Huyễn ngẩn ngơ nhớ, Phượng Giao ở xuất giá tiền còn đánh chết tam muội muội Phượng Như. Lại mặt thời gian cho Phượng Giao một giao oai phủ đầu. Bắt đầu từ khi đó khởi, Phượng Giao bắt đầu không đồng dạng như vậy, có lẽ nói nàng theo kia sau sẽ không lại ngụy trang. Phượng Huyễn Thủy Chung không tin một người tài năng ở trong nháy mắt trở nên mặt không toàn phi. Phượng Giao thay đổi chỉ có thể dùng một sự thực đến giải thích. Đó chính là nàng trước đây các loại đều là ngụy trang. Cứ như vậy. Thiên hạ này gian liền là nam tử cũng cùng bất thượng như vậy lòng dạ tâm cơ. Mặc dù biết chuyện như vậy, thế nhưng Phượng Huyễn còn là thua không cam lòng. Hắn từ nhỏ ưu tú, là bên cạnh nam tử vô pháp đuổi kịp thượng, cứ như vậy thua cho Phượng Giao. Hắn như nghẹn ở cổ họng, mặc dù thất hoàng tử nhận lời, muội muội sự tình sẽ không để cho hoàng thượng trách tội với Phượng gia. Thế nhưng mấy ngày gần đây chiều sớm, mặc dù hoàng đế không nói, sắc mặt còn là rất khó kham, nhất là nhìn hắn cùng với phụ thân Phượng Huấn thời gian. Càng là hận không thể tại chỗ tương hai người phụ tử bọn hắn giết đi. Còn trong cung việc, rốt cuộc là ai ở hãm hại muội muội Phượng Thanh, Phượng Huyễn cũng không nói lên được, nghĩ đến Phượng Giao bàn tay không đến trong hoàng cung đi. Hơi hí mắt, Phượng Huyễn nghĩ tới trong cung hai thứ muội. Các nàng biết được Phượng Thanh tâm tư, chưa chừng hội nương việc này phát huy, hãm hại muội muội, nghĩ đến tối qua sự tình, Phượng Huyễn chân mày sâu nhăn, nhìn mình luôn luôn khôn khéo mẫu thân, trên mặt thoáng qua một mặt thất vọng, Vương Phượng chi ước chừng là tâm như cho nguội, mặc dù là chiều hôm qua lúc đó cực kỳ sợ, thế nhưng hiện tại lại là an tĩnh lại, trên mặt cũng chút nào không thấy cái khác tình tự. Ôm vào vẻ mặt dại ra Phượng Thanh ngồi ở bên giường. Mẫu tính quang huy đầy đủ. Hết chương.